Vô thượng sát thần, chương 966, sở nhạn nam khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giết không chết ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đứng đây sao? Tiêu Phàm lời nói băng lãnh thốt ra, thanh âm không lớn nhưng rất nhiều người đều nghe rõ. Cứ như vậy, Tiêu Phàm nếu thật từ trong tay hắn cướp đoạt U Minh thần hoa khẳng định đã bị hắn diệt khẩu, hắn rõ ràng là mượn cớ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết a. Đúng vậy, Mang Ngọc có tội, Tiêu Phàm thực lực mặc dù bất phàm nhưng là lão quái vật bát đại thế gia, thật muốn ứng phó hắn đoán chừng cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Đáng tiếc hắn đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm, lấy cớ này tự đúng là quá vụng về. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cũng không có đồng tình Trì Thu Tuyết, ngược lại lộ ra khinh bỉ và vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn rất nhiều người tin tưởng Trì Thu Tuyết nói, kém chút trở thành Trì Thu Tuyết đao ứng phó trong tay Tiêu Phàm. Trì Thu Tuyết sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch liệt run rẩy tựa như nhìn thấy quái vật khủng bố, một bên lui lại, một bên cả kinh kêu lên. Không có khả năng, ngươi lần trước đều không có mạnh như vậy. Lần trước, cái kia là sự tình lúc nào, chẳng lẽ giống như ngươi dậm chân tại chỗ sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khóe miệng hiện ra một tia cười tà. Muốn hãm hại ta, tiểu gia trực tiếp dùng thực lực đánh vỡ lời nói dối này, cũng thuận tiện lấy ngươi một cánh tay, xem như đại giới ngươi muốn hãm hại ta. Chấm, ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng thực có chút khẩn trương, nếu như đám người thực sự tin tưởng U Minh thần hoa trên người hắn, vậy hắn coi như thật phiền phức. May mắn là Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến phương pháp phá giải, cái kia chính là lấy thực lực tuyệt đối áp chế Trì Thu Tuyết, ngươi không phải nói ngươi từ trong tay ta đào thoát sao? Hiện tại thực lực tuyệt đối chênh lệch chứng minh như thế nào ngươi có thể từ trong tay ta đào thoát? Nếu như ta thực đoạt ngươi U Minh thần hoa, nhất định sẽ giết ngươi diệt khẩu, há lại sẽ để ngươi sống đến hiện tại? Đám người cũng nghĩ tới chỗ này, lời nói Trì Thu Tuyết có thể tự sụp đổ. Còn cần tiếp tục sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, một tay nắm lấy Tu La kiếm, phát đứng thẳng, trên người tản ra một cỗ khí tức siêu phàm nhập thánh. Trì Thu Tuyết khẽ cắn môi, phẫn hận quay người rời đi, một cánh tay bị chạm khiến hắn đối với Tiêu Phàm hận thấu xương, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ thực lực Tiêu Phàm. Đoán chừng sống tối đa hơn 2 ngày, Tiêu Phàm nhìn qua bóng lưng Trì Thu Tuyết, trong lòng thản nhiên nói, sau đó lách mình lại xuất hiện phía trên đệ nhất phong. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng, kế tiếp thứ 35. Lão giả nhìn thật sâu Trì Thu Tuyết một cái, cũng lộ ra một tia tiếc hận, tựa như hắn cũng đã biết rõ kết cục Trì Thu Tuyết. Khiêu chiến tiếp tục, nhìn thấy Tiêu Phàm hung ác như thế, những người khác cũng không dám tiếp tục ra tay với Tiêu Phàm, mặc dù thi đấu không cho giết người, nhưng cắt ngươi một tay để trên người ngươi thiếu một thứ vẫn là có thể. Đương nhiên, tu sĩ thấp giai không dám khiêu chiến Tiêu Phàm, nhưng vẫn có người dám khiêu chiến, dù sao đây là một lần cơ hội cuối cùng khiêu chiến, nếu như từ bỏ vậy liền chú định không cách nào thu hoạch được bài danh cao. Trong lúc đó, Quan Tiểu Thất bị khiêu chiến 3 lần, bất quá tất cả đều bị hắn một tiễn trấn nhiếp. Rất nhanh liền qua 2 ngày, khi lại một lần nữa đến phiên số 11 Úy Trì triều giải, hắn lần này không có khiêu chiến Tiêu Phàm mà là khiêu chiến Lôi Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nhục thân đều thập phần cường đại, bất quá vẫn là Lôi Hạo hơn một chút, lĩnh ngộ lôi điện chi lực Lôi Hạo tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn thắng Úy Trì triều giải cũng không khó. Ngay sau đó, số 10 Diệp Thiên Tuyết cũng khiêu chiến vị thứ 5 Tô Mạch Huyên, hai người đánh mãi không xong, cuối cùng Diệp Thiên Tuyết thắng được chiếm cứ vị thứ 4. Mà Tô Mạch Huyên lại từ bỏ cơ hội khiêu chiến, hạng 10. Rốt cục đến phiên số 9 Sở Nhạn Nam, hắn nhìn đám người chiến đấu, thần sắc càng ngày càng khó coi, hắn trong lòng hò hét vì cái gì đều không khiêu chiến Tiêu Phàm. Đáng tiếc chú định không ai có thể trả lời hắn. Số 9, lựa chọn đối thủ của ngươi. Người chủ trì không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói lên. Đám người nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Sở Nhạn Nam, có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Phế vật ngươi sẽ lại đầu hàng sao? Tô Mạch Hàn trực tiếp mở miệng chế giễu, câm miệng cho ta, chấm, Sở Nhạn Nam lạnh lùng gầm thét chừng Tô Mạch Hàn một cái, một cỗ khí thế ngút trời từ trên người hắn bạo phát ra, Tô Mạch Hàn bị một cỗ khí thế cuồng bạo đẩy lui mấy bước. Tô Mạch Hàn đầu tiên là giật mình, sau đó cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, trên người khí thế bộc phát ra, nhe răng trợn mắt nói. Có bản sự đánh với ta một trận, Tô Mạch Hàn đã sớm muốn giáo huấn Sở Nhạn Nam nhưng mà bởi vì Sở Nhạn Nam sau lưng hắn, thứ tự thấp so với hắn cho nên không cách nào xuất thủ. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, Sở Nhạn Nam mặt coi thường, ngạo khí trùng thiên, nơi nào còn có bộ dáng nhu nhược trước đó tựa như hoàn toàn biến thành một người khác. Tu sĩ vây xem cũng đều bị khí thế trên người Sở Nhạn Nam chấn nhiếp, giờ phút này hắn tựa như một đầu cự thú hồng hoang phun ra răng nanh dữ tợn. Hắn chỗ sâu con ngươi hiện ra một tia huyết hồng, lách mình hướng về nơi xa bắn nhanh đi, mấy tức về sau liền rơi vào tòa sơn phong thứ nhất. hắn chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến Tiêu Phàm? Đám người không khỏi xoa xoa hai mắt, trước đó Sở Nhạn Nam là bị Tiêu Phàm một kiếm kém chút chém giết, bây giờ lại chạy lên chịu chết. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện à, hiện tại Sở Nhạn Nam nhìn qua thập phần đáng sợ, tựa như một đầu mãnh hổ, trước đó nhu nhược đoán chừng đều là chưa thể hiện ra. Có người hít sâu một cái nói, rất nhiều người không khỏi âm thầm gật đầu, bọn hắn đều bị biểu hiện Sở Nhạn Nam trước đó lường gạt, chỉ là bọn hắn không biết là Sở Nhạn Nam cố ý biểu hiện không chịu được như thế lại là vì gì đây. Cố ý giả bộ yếu thế, vậy hắn cũng không tất yếu khiêu khích Tiêu Phàm, hiện tại lần nữa khiêu chiến Tiêu Phàm lại là đạo lý gì? Việc này quá khác thường, mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có số ít mấy người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nhạn Nam tựa như phát hiện cái gì. Có vẻ như ngươi diễn không được tốt lắm, người khác cũng không bị mê hoặc. Trước tiên mở miệng là Tiêu Phàm, hắn đứng lơ lửng trên không, tay áo phiêu động, tóc dài bay lên, anh tuấn thoải mái. Cái này cùng Tiêu Phàm một mặt giết người đáng sợ hoàn toàn không giống, giờ phút này Tiêu Phàm giống như một trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta hoặc là chết. Sở Nhạn Nam ngữ khí lạnh như băng nói, làm người thập phần bá đạo nhưng lại ngạo khí trùng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Sở Nhạn Nam bộ dáng này, dù ai cũng không cách nào liên tưởng đến hắn trước đó bị dọa đến chật vật chạy trốn, cũng sẽ không tin tưởng cái này là cùng một người. Không thể không nói, giờ phút này Sở Nhạn Nam quá khác thường. Thực không biết lực lượng ngươi đến từ nơi nào, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Sở Nhạn Nam cười nói, đã không biết sống chết vậy thì chết đi. Sở Nhạn Nam trong mắt lóe lên một vòng lệ quang, Tam ca, giết tên ngốc này, thực mẹ hắn không phải tự luyến bình thường, một bộ dạng lão tử vô địch thiên hạ nhìn là không ưa rồi. Nơi xa quan tiểu thất nhìn không nổi, quát lớn, Tiêu Phàm ta ủng hộ ngươi, diệt kẻ ngu dốt này. Tô Mạch Hàn cũng ở trên vết thương Sở Nhạn Nam vung một nắm muối. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc bình tĩnh nhìn Sở Nhạn Nam nói. Không thể không nói, tất cả mọi người xem thường ngươi, chỉ cho rằng ngươi thực lực chỉ có thể xếp thứ ba thánh thành bát tuấn. Nhưng, Tiêu Phàm ngừng lại tiếp tục nói. Bọn hắn quên một chút rất trọng yếu, phía sau ngươi là Sở gia ngàn năm luyện dược thế gia, ngươi không chỉ vũ lực không tồi, hơn nữa còn là một luyện dược sư cao thâm. Nói đến đây Tiêu Phàm đưa tay vung lên, từng đạo sương mù màu đen từ ống tay áo của hắn hiện lên, nhìn thấy một màn này, Sở Nhạn Nam con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lục đạo, cách chương,